Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2560, chúc phúc Bayer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có thể chúc phúc đi. Bayer đứng tại trồng chất như núi vương cấp dị chủng gen bên cạnh hỏi. Có thể, chờ một chút, lập tức liền bắt đầu. Chờ ta trước tiên đem những này dị chủng gen chuyển về đi. Hàn Sâm đem thành đống dị chủng gen mang về hạch tâm lĩnh vực thần điện. Sau đó cất vào thiên mệnh tháp bên trong. Lúc này mới lại về tới hạch tâm lĩnh vực bên trong. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu a, Hàn Sâm nói xong đi đến Bayer trước mặt. Nhìn xem Bayer hỏi, ngươi tại sao phải để cho ta vì ngươi chúc phúc? Hàn Sâm đối với cái này có chút khó hiểu. Bởi vì Bayer là một cái ý chí phi thường cường đại gia hỏa. Làm sao lại đột nhiên tới tìm hắn chúc phúc đâu? Lấy Bayer tính cách, đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị. Bởi vì ta cần lực lượng mạnh hơn đi đánh bại một tên. Bayer ánh mắt kiên định nói. Là ai như thế? May mắn, Hàn Sâm lúc đầu muốn nói không may. Bất quá cuối cùng vẫn là đổi thành may mắn. Dù sao Bayer là hắn khách hàng mà. Bất quá Hàn Sâm trong lòng cho rằng, bị Bayer kẻ như vậy quấn lên, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Hàn Sâm trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá chỉ cần Bayer không cần phiền hắn, hắn mới lười đi quản cái kia xui xẻo ra hỏa là ai đâu. Kim tệ, Bayer đáp, Hàn Sâm kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Làm như vậy nửa ngày, nguyên lai cái kia xui xẻo ra hỏa là chính hắn. Ân, có ý tưởng, Hàn Sâm ngẩn ra một hồi, mới giơ ngón tay cái lên đối Bayer đại nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, Hàn Sâm cũng không thể nói không làm. Chỗ tốt đều đã thu, không làm là không thể nào. Nhìn xem trước mặt như là to như cột điện Bayer, Hàn Sâm bất đắc dĩ đưa bàn tay ra. Đặt tại Bayer trên trán, dường như cha xứ bình thường nói ra. Ta, Hàn Sâm, lấy chúng thần chi chủ danh nghĩa, ban cho ngươi, Bayer, vĩnh hằng lực lượng thần thánh lượng, mở ra cánh cửa số mệnh, theo Hàn Sâm cái kia như thần chỉ bình thường thanh âm. Ấm áp như máu quang hoa tại trên bàn tay của hắn dâng lên. Hóa thành từng tia hồng mang dung nhập vào Bayer bên trong thân thể. Hàn Sâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hy vọng Bayer vẫn là không cần tấn thăng thần hóa tốt. Nếu không liền có thêm một cái đáng ghét ra hỏa, vô luận là hạch tâm lĩnh vực bên trong vương giả, hay là tại bên ngoài quan sát một màn này các tộc cường giả. Con mắt đều nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm cùng hắn đặt tại Bayer trên trán bàn tay kia. Bayer thân cao mặc dù cao hơn Hàn Sâm rất nhiều. Bất quá lúc này ở Hàn Sâm trước mặt, lại giống như là một cái thụ giới tín đồ giống như. Nhắm chặt hai mắt, mặc cho từ cái kia huyết sắc lực lượng xâm nhập bên trong thân thể của hắn. Huyết mạch mệnh thần kinh bản mệnh bánh răng cùng Bayer bản mệnh bánh răng nối liền cùng một chỗ. Theo huyết mạch mệnh thần kinh bản mệnh bánh răng chuyển động, Bayer bản mệnh bánh răng cũng đi theo chậm rãi xoay tròn. Hàn Sâm có thể nhìn thấy Bayer bản mệnh bánh răng đen như mực, là như ô kim bình thường kim loại hình. Bánh răng trên bàn còn có một cái phù hiệu màu đen. Phù hiệu kia hiện lên hình tam giác, mỗi cái sừng đỉnh điểm đều có một cái không có ngũ quan mặt người đồ án. Mặc dù không có ngũ quan, tuy nhiên lại có thể nhìn ra, một cái là tương đối nữ tính hóa khuôn mặt, một cái là nam tính hóa khuôn mặt, còn có một cái gương mặt thì mơ hồ không rõ, nhìn không ra là nam hay là nữ. Diarop. Người cảm thấy Hàn Sâm thật sự có thể lệnh Bayer tấn thăng thần hóa sao? Hủy diệt tộc thần hóa cường giả Arthur nhìn xem Diarop hỏi. Tấn thăng thần hóa khả năng không lớn. Bất quá ta cảm thấy hẳn là sẽ đối Bayer có trợ giúp rất lớn. Diarop nói ra, Arthur khẽ cau mày nói. Diarop, người quá sủng Bayer, đã biết rõ Hàn Sâm không có khả năng làm hắn tấn thăng thần hóa. Còn cho mượn nhiều như vậy vương cấp dị chủng gen cho hắn. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không thúc đẩy lần này giao dịch. Diarop đối Arthur có chút hành lễ. Arthur đại nhân, những vương cấp đó dị chủng gen là ta cho mượn. Tự nhiên do ta quy thuận trả. Xin đại nhân yên tâm. Arthur lắc đầu nói ra. Ta chỉ nói là ngươi không nên dung túng như vậy hắn. Hắn dù sao không phải thuần huyết hủy diệt tộc. Diarop lại cười cười nói. Bayer mặc dù không phải thuần huyết, bất quá hắn thiên phú vô cùng tốt. Đây cũng là công nhận. Thiên phú của hắn là không tệ. Đáng tiếc bởi vì huyết mạch nguyên nhân, tấn thăng thần hóa tỷ lệ cũng rất thấp. Arthur nói, đúng vậy, cho nên ta mới có thể trợ giúp hắn. Có lẽ Hàn Sâm không thể làm hắn tấn thăng thần hóa. Nhưng là bao nhiêu hẳn là có thể giúp hắn ưu hóa một cái tạp nhạp gen. Có lẽ đây chính là Bayer thời cơ. Diarop bình tĩnh nói. Lão Tứ, người cảm thấy lần này chúc phúc sẽ là kết quả gì? Lục Hoàng Thúc một bên uống trà một bên nhìn xem Hàn Sâm chúc phúc hình ảnh nói ra. Cái này khó mà nói. Mông Liệt trầm ngâm nói. Cái gì gọi là khó mà nói? 2000 khối vương cấp dị chủng gen liền muốn tấn thăng vương cấp. Hủy diệt tộc không khỏi nghĩ cũng quá mỹ hảo. Lục Hoàng Thúc bĩu môi một cái nói. Mông Liệt không nói gì nữa. Chỉ là nhìn xem được ban cho Phúc Bayer. Trong vũ trụ rất nhiều người đều nhìn xem Bayer. Bayer bản mệnh bánh răng vốn kéo theo về sau. Từ từ xoay tròn. Quyền kia mệnh ánh sáng phù cũng đi theo phát sáng lên. Bayer thân thể cũng sinh ra một chút biến hóa kỳ dị. Bayer không phải thuần chính hủy diệt tộc. Hắn chỉ có 3 tấm mặt. Không có 3 cái đầu. Với lại 3 tấm mặt đều là khuôn mặt nam nhân. Hắn cũng không có 6 đầu cánh tay. Đột nhiên xem xét, gần như không sẽ cho rằng hắn là hủy diệt tộc. Thế nhưng là theo bản mệnh bánh răng chuyển động, hắn 3 tấm mặt đều phát sinh biến hóa kỳ dị. Chính diện trên gương mặt kia, ngũ quan vậy mà dần dần biến mất. Mà bên trái khuôn mặt đường cong biến càng thêm dương cương. Mặt bên phải thì hướng về nữ tính hóa cải biến. Bên trái mặt, nhìn sát khí càng ngày càng đậm hơn. Giống như trong địa ngục ác quỷ. Mà bên phải cái kia một khuôn mặt, lại càng ngày càng từ ái. Giống như từ bi Bồ Tát bình thường. Chỉ có ở giữa cái kia khuôn mặt. Không vui không buồn cũng không có ngũ quan. Oanh, đúng vào lúc này, Bayer thân thể giống như là nổ tung. Toàn thân bắp thịt giống như thổi khí cầu bành trướng lên. Làm hắn thân thể nhìn vô cùng hùng tráng. Kinh khủng lực lượng hủy diệt từ hắn trong thân thể phun ra ngoài. Tựa như màu đen nham tương phun trào. Tại cái kia liệt diễm bình thường lực lượng hủy diệt bên trong. Bayer trên người huyết nhục từng mảnh nhỏ mục nát rơi xuống. Rất nhanh một thân huyết nhục đều hoàn toàn từ trên thân bóc ra xuống dưới. Chỉ còn lại có một bộ khung xương. Bộ xương kia cùng bình thường khung xương khác biệt. Vậy mà cũng là đen kịt như gang bình thường nhan sắc. Nhìn cùng nhân loại khung xương tựa hồ không hề có sự khác biệt. Duy nhất điểm khác biệt liền là đầu bộ vị. Đầu lâu kia xương bên trên có thể thấy rõ ràng 3 tấm mặt xương. Bên trái như ác quỷ, bên trái giống như Bồ Tát, ở giữa chính diện mặt xương thì không có ngũ quan, ngay cả lỗ mũi cùng hốc mắt đều không có, liền là một khối tấm phẳng, ở bộ này khung xương phía trên, kinh khủng màu đen lực lượng hủy diệt đang tại điên cuồng thiêu đốt lên. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Bayer 3 tấm gương mặt đột nhiên đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Bên trái như ác quỷ thét lên, phía bên phải như Phật Đà niệm kinh, mà ở giữa không có miệng khuôn mặt kia thì là một loại im ắng thét dài. Theo cái này 3 tiếng gào thét, Bayer trên người lực lượng hủy diệt điên cuồng bộc phát, kinh khủng màu đen đem bộ xương kia hoàn toàn bao phủ. chỉ có thể nhìn thấy lực lượng hủy diệt như là một vòng màu đen như mặt trời thiêu đốt lên. Hoàn toàn không nhìn thấy bên trong Bayer, mà theo cái kia màu đen lực lượng hủy diệt càng ngày càng đậm. Tại cái kia cực đen bên trong vậy mà sinh ra một điểm màu trắng quầng sáng. Mà cái kia một điểm màu trắng quầng sáng tại như mặt trời màu đen lực lượng hủy diệt bên trong dần dần khuếch tán. Đem cái kia màu đen lực lượng hủy diệt dần dần nhuộm thành màu trắng. Không thể nào, Lục Thúc Hoàng mở to hai mắt nhìn, bưng đến bên miệng trà đều quên uống. Hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm lực lượng hủy diệt bên trong cái kia một điểm màu trắng quầng sáng. Cái kia một điểm màu trắng quầng sáng tuy nhỏ, thế nhưng là giống Lục Thúc Hoàng như vậy thần hóa cường giả lại nhìn ra. Đó là trật tự dây chuyền. Chỉ có thần hóa cấp cường giả mới có trật tự dây chuyền. Cách chương.